One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, cõng nồi Chi Vương Douglas Bullitt. Kaido ra hỏa này bị Borsalino bốn người đè xuống đất bạo trùy. Trùy đi, cu gian sông băng bên trong. Tự nhiên là không biết Shiki đã treo tin tức. Chính hắn đều ốc còn không mang nổi mình ốc đâu. Nhưng Salus Lin Lin xem như tai nghe bốn đường, nhãn quan bát phương, trước tiên đã nhìn thấy Shiki tử tướng. Cùng lúc, nàng cũng nhận ra Claudius thân ảnh. Ngoạt tào, thật mẹ nó đủ âm hiểm. Cái kia đáng chết Claudius vậy mà ngụy trang thành Doflamingo. Cái kia tại quần đảo Sabaody gây sự chính là ai? Cái này còn phải nghĩ sao? Khẳng định là Doflamingo à? Cái này hai huynh đệ không hổ là chảy đồng dạng máu. Thật sự là một cái hèn hạ khuôn mẫu khác đi ra. Mà Claudius hiện thân cũng làm cho Salus Lin Lin triệt để tin tưởng một sự kiện. Cái kia chính là cái này Pirate Exposition tuyệt đối là cái âm mưu. Là Douglas Bullitt tên kia cùng chính phủ thế giới, cùng hải quân cùng một chỗ bày kế âm mưu. Đầu tiên Claudius bọn hắn bên này chuẩn bị quá đầy đủ. Tất cả đỉnh cấp cao thủ, trên cơ bản ngoại trừ thế hệ trước đám gia hỏa, tất cả đều xuất hiện. Cái này rõ ràng cũng không phải là vội vàng ở giữa. Giống các nàng hải tặc dạng này chuẩn bị, chỉ mang đến một bộ phận cao thủ. Điểm thứ hai, liền là phe tổ chức Douglas Bullitt đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hỗn đản này cho dù là cùng Roger đã từng là người trên một cái thuyền. Cho dù là tại Impel Down bên trong nhốt lâu như vậy. Giống như nàng là bị Claudius ám toán ra hỏa, nhưng hắn vẫn như cũ là không có tiết tháo. Đầu hàng địch a, lấy hắn vua hải tặc Roger trước thuyền viên thân phận đến cống sách, giúp chính phủ thế giới thiết lập như thế một cái bẫy, chuyên môn đến hố bọn hắn những này đồng hành. Loại hành vi này đơn giản làm cho người giận sôi. Salus Lin Lin thật nghĩ cho Bullitt trên mặt nôn điểm nước bọt. Thậm chí Salus Lin Lin đã não bổ đi ra những người này ở giữa PY giao dịch. Bọn hắn những này hải tặc thế lực bên trong cấp cao nhất đám gia hỏa tất cả đều ở cái địa phương. Này gãy kích trầm xa, Douglas Bullitt sẽ nhảy lên trở thành trên đại dương bao la, hoang dại, hải tặc thế lực người. Mạnh nhất, không có cách, tứ hoàn toàn đều ở nơi này gãy kích trầm xa a. Okashichibukai cũng đều là chính phủ thế giới chó săn. Còn lại hải tặc tất cả đều là nhị lưu tuyển thủ. Lúc này, trước vua hải tặc Roger thuyền viên, Dimene Douglas Bullitt chẳng phải mẹ nó trổ hết tài năng sao? Đến lúc đó lại thêm hắn cùng chính phủ thế giới ở giữa PY giao dịch. Cái này vua hải tặc tên tuổi còn có thể chạy được không? Thiệt thòi, ta trước kia còn tưởng rằng ngươi là không quan tâm những thứ này người đâu. Kết quả là, hay là tại truy đuổi vua hải tặc tên tuổi sao? Bất quá thủ đoạn này, thật sự là hèn hạ, nhưng cũng thiên y vô phùng a. Lợi hại, đến cuối cùng, Salus Lin Lin lại còn có chút bội phục Douglas Bullitt. Đổi chỗ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nếu là nàng tại Douglas Bullitt vị trí bên trên, có cái quyền lựa chọn này lời nói, sẽ không thả cùng Claudius ở giữa cừu hận. Lấy được đáp án là khẳng định, Salus Lin Lin cảm thấy mình nhất định sẽ, mà còn chờ đạt được vua hải tặc tên tuổi, quyền lực, địa vị về sau, lại lật lọng đi cắn Claudius một cái, cũng là hợp tình hợp lý a. Nàng cảm thấy Douglas Bullitt hẳn là dạng này dự định, Claudius đoán chừng cũng sẽ có điều phòng bị, dù sao tên kia tuyệt đối là người thông minh, nếu là hắn còn tính là xuẩn, cái kia các nàng những này trúng kế người, chẳng phải là ngay cả ngớ ngẩn cũng không tính. Bất quá những chuyện kia, cùng với nàng Salus Lin Lin không quan hệ, Đây chính là Claudius cùng Douglas Bullitt, hai cái này hèn hạ ra hỏa ở giữa một cái khác trận. Giao phong a, nhưng chẳng biết tại sao, Salus Lin Lin luôn cảm giác cái này Claudius phần thắng càng lớn, bởi vì hắn luôn luôn thường thắng bất bại không phải sao? Lần này cũng là các nàng thua. Không sai, Salus Lin Lin đã nhận, thế cục bây giờ là các nàng thua, cho nên muốn đúng lúc dừng tổn hại, tranh thủ thời gian chạy trốn đi. Cái khác không làm hắn suy nghĩ. Về phần kia cái gì Raptor Lockpo, bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia hẳn là cũng chính là cái ngụy trang kéo độc tử sự tình. Ngẫm lại cũng thế, Douglas Bullitt căn bản cũng không có đi qua Raptor, từ đâu tới Lockpo? Chỉ sợ cũng là trước đó các nàng thấy lợi tối mắt, mong muốn đơn phương tại tin tưởng có a. Ai, không đúng, lão nương ta ngay từ đầu đã cảm thấy đó là cái âm mưu. Không đến mới đúng, đều là Siki cùng Kaido cái kia hai cái hố cha hàng đem lão nương ta kéo xuống nước a. Nghĩ tới đây, Salus Lin Lin trong lòng càng nổi giận hơn. Má, heo đồng đội, Claudius hoàn toàn không nghĩ tới Salus Lin Lin trong thời gian ngắn như vậy liền đem cái này cố sự bối cảnh cho não bù đắp một phen. Mặc dù tất cả đều là nàng mong muốn đơn phương phỏng đoán, Douglas Bullitt cũng không có phản bội cách mạng. Dựa theo Claudius đoán chừng, hắn hẳn là bị Bartholomew Kuma cái dragon cho đánh lén a. Không chừng liền bị Bartholomew Kuma một tát tay đánh bay đâu. Mấy người bây giờ tại cái khác trên hòn đảo đại chiến đâu. Nhưng không thể không nói, liền thế cục trước mắt đến xem, Salus Lin Lin suy luận càng thêm hợp tình hợp lý a. Cái này nồi nấu, Douglas Bullitt không lưng cũng muốn cõng a. Từ Claudius xuất hiện thời điểm, Salus Lin Lin liền đã sợ. Nàng căn bản không có suy nghĩ nhiều, cái thứ nhất dự định liền là tranh thủ thời gian chạy trốn. Cái này vua hải tặc, lão nương không làm tốt a. Nhưng tình huống hiện tại là nàng muốn đi liền có thể đi sao? Aiken Hancock toàn lực dây dưa nàng, làm cho Salus Lin Lin chật vật không chịu nổi. Dần cùng Fujitora Iso cũng dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chi viện. Trong lúc nhất thời, Salus Lin Lin trong lòng có 10.000 thớt cừu còng muốn bốn phía chạy. Bởi vì nàng cũng xa vào đến Kaido trong cảnh địa, bị bốn đại cao thủ vây công, đánh ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. May mà nàng tố chất thân thể tốt, nếu không sớm nên đi vào Siki theo gót. Gravito Moko, Fujitora Iso giận mà rút đao, hướng phía Salus Lin Lin liền là một đao chém tới. Salus Lin Lin nổi giận gầm lên một tiếng nói, Bullitt, lão nương nguyền rủa ngươi sinh con trai không có đít mắt. Cùng lúc, Salus Lin Lin cũng là bỗng nhiên một quyền đánh về phía Fujitora Iso. Trực tiếp chống đỡ được một tay Gravito, đạp ưng, dần quát khẽ một tiếng, từ bên trái đạp hướng về phía Salus Lin Lin, đế vương phấn toái đá. Hancock cũng là quát khẽ một tiếng, từ phía bên phải đạp hướng về phía Salus Lin Lin, dương viêm. Ây thì Salus Lin Lin sau lưng cũng là một cái hỏa diễm đánh ra, khí thế uy mãnh, giống nhau lúc trước Kaido như thế. Tứ phía thụ địch, lệnh Salus Lin Lin căn bản ứng đối không được. Mà lúc này ở xa xa trong một góc khác, Sang vuốt cằm nói, cái kia chết lão thái bà, tại sao phải mắng Bullitt? Tiếp lấy trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, nhìn về phía bên người Mihawk hỏi, Bullitt là các ngươi người? Mihawk 10 phần bình tĩnh lắc đầu nói ra, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, lần này chiến tranh là Claudius một tay bày kế, trong đó không có Bullitt một chút quan hệ, ngươi hiểu lầm, có đúng không? Sang nghe vậy gật gật đầu, không xem qua ánh sáng bên trong vẫn còn có chút hoài nghi cùng nghi hoặc. Cái này thật trùng hợp chút a. Claudius âm mưu quỷ kế lợi hại như vậy sao? không để ý sang trong ánh mắt nghi hoặc. Mi Hop 10 phần tự nhiên hỏi, ngươi muốn làm sao? Lại không đi, chỉ sợ ngươi liền đi không được. Ngươi cũng nên nhìn ra, thế cục đã nghiêng về. Thắng bại thậm chí có thể nói, đã định xuống. Đúng vậy a, Sang hơi xúc động nỉ non một câu. Sau đó nói, đại hải tặc thời đại, kết thúc a. Lúc này thế cục rõ ràng, Salad Lin Lin cũng tốt, Kaido cũng được, đều chạy không được, chờ bọn hắn một bị xử lý. Thế giới mới đối tại chính phủ thế giới cùng hải quân tới nói, liền là thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết, lại cũng không có cái gì đại hải tặc có thể chống cự ở thế công của bọn hắn. Mà một trận chiến này, liền là tự mình thuyền trưởng Roger lấy sinh mệnh mở ra đại hải tặc thời đại kết thúc chi chiến a. 20 năm, cũng nên hạ màn kết thúc. Mihawk nhẹ giọng nỉ non nói. Hơi hơi dừng một chút, Mihawk liền tiếp tục nói. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Muốn cùng ta tiếp tục đánh, vẫn là trở về coi ngươi tứ hoàng. Ha ha ha ha, tứ hoàng. Tứ hoàng bị xử lý ba cái, ta một người còn có thể tính gì chứ? Sang có chút kết thúc cười to nói. Tiếp lấy hắn lại hỏi, ta thật có thể đi? Đương nhiên, nói thật, ngươi cũng không tại kế hoạch bên trong. Với lại Claudius mặc dù cảm thấy ngươi ưa thích xen vào việc của người khác, nhưng cũng không phải cái uy hiếp gì. Hải tặc loại vật này, bắt không hết, cũng giết không hết. Chỉ cần ngươi đừng làm ra loạn thất bát tao sự tình đến, đoán chừng hắn cũng không thèm để ý ngươi. Cho nên, thật tốt đi làm ngươi cái kia tự do tự tại, mạo hiểm hải tặc ngành nghề a. Mihawk nở nụ cười mở miệng nói ra. Cho tới bây giờ không có coi ta là chuyện sao? Sang nỉ non một câu, sau đó cười khổ nói. Thật không biết, ta cái này nên xem như may mắn, vẫn là bất hạnh a. Đi, có cơ hội gặp nhau lời nói, so tài nữa a. Sau khi nói xong, Sang liền không có chút nào phòng bị xoay người rời đi. Mihawk nhìn hắn một cái, cũng không có ngăn cản cái gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN